cầm điện của anh lên, gọi rồi, vậy sao em không kiểm tra số đó ở vùng nào? Số đó là số ảo không thể điều tra. Hoắc Yến Anh trầm tư một chút rồi đứng dậy lấy điện thoại của mình gọi điện cho một người bạn chuyên tìm kiếm định vị từ số điện thoại. Hoắc Yến Anh kiên nhẫn 2 tiếng đồng hồ chờ cuộc điện thoại từ người bạn đó cuối cùng cũng có kết quả, vội nói cho anh biết. Liên Hàn chỗ đang nhốt em dâu đã tìm được rồi. Tìm được địa điểm đang nhốt cô anh liền lái xe chạy đến Hoắc Yến Anh cũng gọi thêm người chạy xe theo sau anh. Từ nơi anh ở đến vùng nông thôn rất lâu, định vị cho thấy cô đang được nhốt ở đó, mặc dù anh đã chạy xe rất nhanh nhưng mãi vẫn chưa đến. Hoắc Liên Hàn chưa chạy xe được nửa đường thì Triệu Thanh Kỳ đã được đàn em báo đến anh đang trên đường đến nơi, bây giờ cô đã mới hoảng loạn như ong vỡ tổ. Em làm sao bây giờ? Thừa Húc hoảng hốt nói. Chúng ta cầm tiền chạy trốn sang nước ngoài, không thể để anh ta bắt được. Vậy còn cô ta thì sao? Triệu Thanh Kỳ không nuốt trôi được cục tức này, cô ta chưa đánh xong ván cờ của chính mình đặt ra thì đã bị anh chặn lại, à không nhịn được trước khi chạy trốn còn cho người đánh cô, những tên đó chỉ đánh gây ra thương tích ở tay chân không liên quan đến bụng, nhưng à không cam tâm nhìn cô có được hạnh phúc nên dùng hết sức mà đá liên tục vào bụng cô đến khi chảy máu mới dừng. Xin cô đừng lấy đừng giết con tôi. Triệu An Ninh tay chân bị trói chỉ biết van xin, từng cú đạp vào bụng cô lại đau hơn đến khi nhìn bụng của mình toàn máu, cảm xúc kích động của cô hoảng loạn, sợ hãi. Con, đừng rời xa mẹ, đừng, cô ngất đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Húc thấy cô chạy máu cũng vội lôi Triệu Thanh Kỳ chạy đi bỏ một mình cô ở lại với người toàn máu. Hoắc Liên Hàn đi trên đường bỗng tim đau nhói như có vật gì đó đâm vào vậy, trong lòng cảm giác như đã có như đã mất đi thứ gì đó vậy. Ninh Ninh làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì. Cách chương.